Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 185, truyền thuyết 10 vị thánh kỵ sĩ, góc truyện audio.com, mảnh nhỏ của phân cắt chi nhận là tàn phiến kim trúc hình thoi màu trắng bạc. Bên trên có khắc ký hiệu Y Mạc Tư, truyền thuyết thợ rèn Y Mạc Tư cấp truyền kỳ lúc hắn vẫn là một thợ rèn cao cấp thì chế tạo ra phân cắt chi nhận, thế nên bản vẽ phân cắt chi nhận mới truyền lưu ra ngoài. Phân cắt chi nhận là một trong vũ khí khá hy hữu có bổ sung năng lượng trong vũ khí cấp thấp. Ý của bổ sung năng lượng chính là chuôi vũ khí này mang thêm vào kỹ năng, nhưng mà kỹ năng thêm vào vũ khí không phải tùy ý có thể thi triển, ta cần từ từ bổ sung năng lượng, sau khi năng lượng đạt tới mức độ nhất định mới có thể thi triển. Sau khi thi triển xong năng lượng sẽ biến mất, tiếp tục bổ sung năng lượng mới có thể sử dụng. Bình thường sau khi đến đẳng cấp cao mới có vũ khí bổ sung năng lượng, mà phân cắt chi nhận là một thanh vũ khí của đạo tặc duy nhất có bổ sung năng lượng trước cấp 50, thuộc tính mạnh mẽ, cho nên được xưng thái đao mạnh nhất trước cấp 50. Ngoại trừ những vật phẩm cấp á truyền kỳ tất cả vũ khí của đạo tặc trước cấp 50 xếp hạng thứ nhất chắc chắn chính là chuôi phân cắt chi nhận này. Kiếp trước lúc Nhiếp Ngôn cấp 39 cùng đoàn hạ phó bản huyết chi đầm lầy, mất đền 3 vàng mới từ trong đoàn đội mua được 20 khối mảnh nhỏ phân cắt chi nhận tổ hợp thành phân cắt chi nhận, lúc ấy thanh phân cắt chi nhận kia đã biến Nhiếp Ngôn thành kẻ nghèo hàn. Bình thường muốn hoàn toàn quét sạch trung tâm đại điện của Quang Minh Tu Đạo Viện ít nhất cần 3 đội 20 người cấp 30, nhưng mà Nhiếp Ngôn có bò sát giả chi giới, trước khi giả chi giới. Ngược lại đơn giản hơn. Vài đoàn đội cùng nhau đánh quái, nếu như muốn lấy trang bị, là phải phân tiền cho tất cả đội viên. Hơn nữa cuối cùng chưa chắc vật đó sẽ vào trong tay ngươi, bởi vì nhất định những người khác trong đoàn đội cũng có nhu cầu với trang bị. Nhưng mà đánh một mình thì khác, trang bị rơi xuống đều là của Nhiếp Ngôn. Nói không chừng quét sạch toàn bộ sa đoạ ngân giáp kỵ sĩ là có thể kiếm được một thanh thái đao phân cắt chi nhận. Giết chết một sa đoạ ngân giáp kỵ sĩ, nhìn qua điểm kinh nghiệm tăng khoảng 17%, kinh nghiệm thêm vào của sa đoạ ngân giáp kỵ sĩ rất nhiều. Ở trong này thăng cấp cũng không tệ lắm, dựa theo phương pháp vừa rồi, Nhiếp Ngôn bắt đầu xử lý sa đoạ ngân giáp kỵ sĩ nơi này, bị cung nỏ bắn một tên lại một tên sa đoạ ngân giáp kỵ sĩ ngã xuống mặt đất. Sau khi xử xong 5 sa đoạ ngân giáp kỵ sĩ, một luồng bạch quang hiện lên, Nhiếp Ngôn thăng một cấp đến cấp 19. Rất nhanh sẽ tới gần đại quan cấp 20. Mảnh nhỏ phân cắt chi nhận trong tay đã được 5 cái, nhìn thoáng qua phía trước còn có rất nhiều sa đoạ ngân giáp kỵ sĩ, nhất là bên cạnh hai bảo dương ám kim tụ lại thành đống. Tỷ lệ rớt của mảnh nhỏ phân cắt chi nhận vẫn không tệ. Lại bắn chết một sa đoạ ngân giáp kỵ sĩ, Nhiếp Ngôn từ trên mặt nhặt lên một kiện trang bị và một quyển sách. Cầu nguyện của thánh kỵ sĩ, vật phẩm nhiệm vụ, mang theo cầu nguyện của thánh kỵ sĩ tìm kiếm 10 vị thánh kỵ sĩ trong truyền thuyết, ngươi sẽ có phát hiện kinh người. Nội dung nhiệm vụ thứ nhất, Tạp Ngõa Nạp đã chết. Cái chết của Tạp Ngõa Nạp sẽ khiến dã tâm của bố lỗ nhân mất đi khống chế, bố lỗ nhân ruồng bỏ tín ngưỡng, vì thế sự giết hại tàn nhẫn bắt đầu. Bố lỗ nhân vung đao chém về phía chiến hữu hắn. Nhiệm vụ, nhanh chóng tìm được thi thể Tạp Ngõa Nạp lấy được huân chương thánh. Góc truyện audio.com, kỵ sĩ hắn lưu lại. Huân chương thánh kỵ sĩ là vinh quang của 10 vị thánh kỵ sĩ, chúng phân biệt được Tạp Ngõa Nạp, Bố Lỗ Nhân, Bá Đặc Lan, Khắc Lôi Mặc, Khắc Lý Tư Bình, Tang Đức Mạn, Khắc Lai Phu, Hắc Tư Nhĩ Đăng, Ba Tư, Cha Đức Vi Nhĩ nắm giữ. Khi 10 cái huân chương thánh kỵ sĩ tụ tập lại một chỗ, liền có thể đối thoại với Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đức. Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đức đã hơn 1.000 năm không có xuất hiện, hắn đang thủ vệ từ vực Chi Môn. Cầu nguyện của thánh kỵ sĩ là một thanh chùy một tay, thanh chùy có chút bị tàn phá, thoạt nhìn cực kỳ bình thường, nhưng lúc nắm ở trong tay, vẫn có thể cảm giác được trên chùy phát ra lực lượng thần thánh cường đại. Luồng lực lượng thần thánh cường đại này, khiến cho bất cứ vũ khí nào của thánh kỵ sĩ đều không thể địch nổi. Là kiện vật phẩm nhiệm vụ, Nhiếp Ngôn không biết kiếp trước nhiệm vụ truyền thuyết 10 vị thánh kỵ sĩ này rốt cuộc là ai hoàn thành, kết quả cuối cùng thế nào, nhưng truyền thuyết 10 vị thánh kỵ sĩ là một đoạn lịch sử truyền thuyết, chắc là cấp bậc nhiệm vụ sẽ không quá thấp. Nhiếp Ngôn nhìn qua giới thiệu vắn tắt nhiệm vụ, dĩ nhiên là một nhiệm vụ cấp truyền kỳ. Xem ra nhiệm vụ này cũng không đơn giản giới hạn cho Quang Minh Tu Đạo Viện. Nhìn qua một quyển sách khác, bìa mặt hơi tổn hại, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng văn tự ngôn ngữ thông dụng của bên trên, bìa mặt có mấy chữ nhỏ màu bạc, truyền kỳ Tạp Ngõa Nạp. Mở ra trang sách, từng đoạn văn tự ngôn ngữ thông dụng cổ mắt quãng đập vào mi mắt. Ý chí của Tạp Ngõa Nạp tôn kính thần, thành kính tín ngưỡng Quang Minh, tiến giai thành thánh kỵ sĩ. Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đức, đứa nhỏ, nguyện Quang Minh phù hộ cho con. Tạp Ngõa Nạp cũng giống vậy, thân là thánh kỵ sĩ cùng bố Lỗ Nhân, bá Đặc Lan gặp nhau, bọn họ dũng mãnh thiện chiến, chống cự sự hung bạo của Long tộc, truyền bá ý chí quang minh, vì thế cách Luân Minh tỉnh truyền lưu truyền thuyết 10 vị thánh kỵ sĩ. Sự xuất hiện của cô nương Long tộc Bối Ni Tháp khiến 10 thánh kỵ sĩ nảy sinh bất đồng, Bối Ni Tháp được Tạp Ngõa Nạp phóng thích về tới Tạp Lỗ Đức. Thi thể Tạp Ngõa Nạp đặt ở đại điện của Quang Minh Tu Đạo Viện, lẳng lặng hôn mê, nguyện quang minh vĩnh tồn. Trở xuống hỏng, sách tàn phá rất nhiều, Nhiếp Môn chỉ có thể nhìn thấy văn tự đứt quãng, chỉ có thể mơ hồ đoán, Tạp Ngõa Nạp và Bố Lỗ Nhân là người lãnh đạo 10 vị thánh kỵ sĩ, bọn họ cùng chống cự Long tộc. 10 vị thánh kỵ sĩ bắt được một cô nương Long tộc tay không tấc sắt, vì thế 10 thánh kỵ sĩ nảy sinh bất đồng. Tạp Ngõa Nạp kiên trì phóng thích Bối Ni Tháp, 10 vị thánh kỵ sĩ từ nay về sau phân tách. Sau đó Tạp Ngõa Nạp đã chết, dã tâm của Bố Lỗ Nhân bắt đầu giết chóc những thánh kỵ sĩ khác. Chuyện xưa bắt đầu như vậy. Thi thể Tạp Ngõa Nạp đặt bên trong đại điện ở trung tâm, Nhiếp Môn hướng ra đằng xa xa nhìn lại, đằng xa ở cuối đại điện, phía trên bậc thang cao cao đặt đỗ một quan tài thủy tinh thật lớn. Nơi đó chính là chỗ yên nghỉ của Tạp Ngõa Nạp, vẫn là trước tiên xử lý Sa Đoạ Ngân Giáp kỵ sĩ gần đây rồi tính tiếp. Nhiếp Môn treo lên cây cột lại dẫn đến một tên Sa Đoạ Ngân Giáp kỵ sĩ, liên tục bắn tên. Bây giờ ngươi đang ở đâu? Đường Nghiêu gửi đến tin hỏi Nhiếp Môn. Ở Quang Minh Tu Đạo Viện, ngươi ở chỗ đó làm chi? Đường Nghiêu kinh ngạc hỏi, hắn bắt đầu nhớ đến Quang, Cốc truyện audio.com, Minh Tu Đạo Viện hình như là bản đồ hơn cấp 30, bọn Quách Hoài từng muốn tổ vài đội 20 người hạ Quang Minh Tu Đạo Viện, sau đến đó cũng không giải quyết được gì. Dù sao đại đoàn đội hạ những địa phương đó tổn thất vẫn là rất lớn, bộ lạc Nghiêu Nhân không chịu nổi tiêu hao, chờ mục sư trong đoàn đội trong đều học sơ cấp hồi sinh, đến lúc đó muốn đi đâu thì đi. Đang làm nhiệm vụ, các ngươi luyện cấp thế nào? Sau khi lên tới cấp 26, luyện cấp cũng chậm, Phá Thiên đuổi theo rất nhanh. Đường Nghiêu buồn rầu nói, Phá Thiên có thể sẽ đến cấp 26 rất nhanh, không biết hắn còn có thể ở trên vị trí thứ nhất bao lâu. Chờ ta đi ra ngoài, rồi lại mang bọn ngươi đi chỗ khác thăng cấp. Yểu Yểu và Sun đã cấp mấy? Yểu Yểu và Sun đều 24, cấp bậc của Yểu Yểu và Sun cũng tăng rất nhanh, Đường Nghiêu càng không ngừng luyện cấp đánh quái, tự nhiên sẽ không chậm. Chừng nào thì ngươi mới có thể đi ra? Phỏng chừng hơn mấy giờ có thể hoàn thành, Nhiếp Môn nói, hơn 2 giờ chắc là có thể xử lý sạch toàn bộ Sa Đoạ Ngân Giáp kỵ sĩ nơi này. Vậy nhanh hoàn thành đi, nếu Đường Nghiêu không bảo đảm vị trí thứ nhất là một đà kích trầm trọng với bộ lạc Nghiêu Nhân. Nhiếp Môn nhìn qua tiền bạc bên trong tinh không dược điếm, đã có hơn 300 vàng, 300 vàng bây giờ, giá trị tương đương với 100 vàng khi trò chơi mới bắt đầu. Cấp bậc các gamer tăng lên, tiền dư trong tay cũng nhiều hơn. Cho nên số lượng dược tề nhu cầu cũng từ từ lớn hơn. Còn số buôn bán mỗi ngày của tinh không dược điếm đều đang gia tăng, từ vừa mới bắt đầu mỗi ngày đã 50 vàng, đến bây giờ mỗi ngày gần 200 vàng, đây là một sự tăng trưởng rất lớn. Tuy rằng mỗi ngày đều có chi một con số lớn, nhưng tinh không dược điếm vẫn có rất nhiều tiền lời. Nếu vàng đầy đủ như vậy, đi mua chút sơ cấp phiến thương bom ma pháp luyện cấp cũng không sao. 20 vàng một tổ tuy rằng vẫn là hơi mắc nhưng miễn cưỡng vẫn là có thể chi được. Sau khi trở về, Nhiếp Môn quyết định mang Đường Nghiêu đi Vĩnh Hằng Chi Thành luyện cấp. Tuy rằng Vĩnh Hằng Chi Thành là bản đồ cấp 40, nhưng có phiến thương bom ma pháp. Vẫn là có thể thuận lợi luyện cấp. Đang lúc Nhiếp Môn chuẩn bị tiếp tục đánh quái, một tiếng hệ thống nhắc nhở truyền đến, làm Nhiếp Môn cảm thấy trầm xuống, chuyện hắn lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra. Hệ thống, gamer địa ngục màu đen đạt được chương thứ 5 công chính chi chương của trật tự chi chương, vị trí tọa độ, Lâm Khắc Tiểu Trấn 385. 382. 582, vị trí tọa độ mỗi 1 giờ báo 1 lần. Có gamer lấy được công chính chi chương. Sau khi gamer lấy được công chính chi chương, cũng có nghĩa hắn cũng có thể nhìn thấy vị trí của Nhiếp Môn, bây giờ giống kiếp trước tất cả gamer lấy được trật tự chi chương, giữa bọn họ sẽ nhất quyết thắng bại quyết định kẻ sở hữu cuối cùng của trật tự chi chương. Hắn và gamer kêu địa ngục màu đen tất sẽ có một trận chiến. Kiếp trước gamer có được trật tự chi chương, vì cướp lấy trật tự chi chương trong tay đối thủ, có thể nói là chí trăm phương ngàn kế cạm bẫy, quần ẩu, đánh lén, ám sát, thậm chí treo tiền thưởng đuổi giết, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng mà kiếp trước 6 chương trật tự chi chương, vẫn không rơi vào trong tay một ai, mà là phân tán ở trong tay 5 gamer. Mảnh tư liệu lịch sử phủ đầy bụi, bị kéo dài thật lâu sau mới được mở ra. Song phương có thể nhìn trộm vị trí đối phương nhau. Góc truyện audio.com. Đây là một trò chơi nguy hiểm, nói không chừng khi nào đó, người kia sẽ xuất hiện ở trước mặt của ngươi, đột nhiên phát động công kích với ngươi. không thể ở một chỗ trong một giờ, nếu không ngươi sẽ bị đối phương nắm giữ được vị trí chính xác của ngươi. Nếu là một chọi một nhiếp môn cũng không lo lắng. Nếu đối phương phái một đám người đến đây, vậy sẽ rất khó nói. Cũng may nhiếp môn là đạo tặc có ưu thế chức nghiệp nhất định, còn địa ngục màu đen kia không biết là chức nghiệp gì. Người có thể lấy được trật tự chi chương, cũng không là nhân vật đơn giản. Nhiếp môn suy nghĩ một chút, tạm thời trước tiên lấy chính nghĩa chi chương rồi tính tiếp, còn về hai chương khác, một chương ở trên tay địa ngục màu đen, mục tiêu đã xác định, còn có một chương còn đang ở bên ngoài, cũng phải nhanh chóng lấy đi. Nếu không nếu rơi xuống trong tay một gamer khác, tất nhiên cũng sẽ mang đến một ít phiền toái. Cách chương.